Cuồng Phi Sủng Vương, chương 723. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 723. Sáng hôm qua, Ngưu Thúc còn đi săn đêm bắt gà hầm canh cho Ngưu Thẩm bồi bổ. Cảnh tượng ân ái của họ còn ở trước mắt, nhưng bây giờ chỉ mới qua một đêm đã âm dương cách biệt. Nếu không tự mình trải qua nỗi đau này, ai có thể hiểu được nỗi đau trong lòng Ngưu Thúc? Không biết từ khi nào đại trưởng lão và thất trưởng lão đã đi tới bên cạnh nàng. An ủi, tộc trưởng, cả đêm nay người chưa được ngủ. Hay là người về nghỉ ngơi trước đi ạ, chuyện ở đây ta đã sắp xếp xong rồi. Huyết chú chỉ có Long Châu mới giải được đúng không? À, đúng vậy, tộc trưởng, việc tìm Long Châu cứ từ từ thôi ạ. Ngọc tộc chúng ta đã có rất nhiều người ra ngoài thăm dò tung tích của viên Long Châu thứ 6 và thứ 7. Ta tin rằng không bao lâu nữa sẽ có kết quả. Đúng đó, Long Châu không phải có thể tìm được trong một thời gian ngắn. Sức khỏe vẫn quan trọng hơn. Mặc dù người là tộc trưởng, nhưng dù người có tìm được Long Châu hay không, mọi người đều sẽ không trách người. Trên mặt đại trưởng lão và thất trưởng lão không giấu được vẻ quan tâm. Họ vụng về an ủi nàng. Một số thôn dân ở bên cạnh nghe thấy, dù họ đang đau khổ đến đâu cũng lên tiếng an ủi. Tộc trưởng, chúng ta đã quen rồi. Từ nhỏ đến nay, chúng ta đã có chuẩn bị sẽ bị người thân G3TCS3T hoặc chết trong đau đớn. Không sao thật mà, người đừng khó chịu, tự trách mình vì chúng ta. Tộc trưởng, người thấy đấy, huyết chú chỉ phát tác một lần vào ngày 15 mỗi tháng. Ngày thường chúng ta đều ổn nên chỉ cần chịu đau vào ngày 15 thì không sao cả. Người đừng khó chịu nữa có được không? Cố Thanh Hy bụm miệng, cố buộc mình không khóc. Trong đôi mắt mơ hồ hiện ra những đôi mắt quan tâm. Nàng xoay người chạy về phía nhà tre. Dù trí nhớ của nàng có khôi phục một nửa hay chưa khôi phục cũng không thể phủ nhận rằng nàng là tộc trưởng Ngọc tộc. Nếu như thôn dân Ngọc tộc oán trách, tức giận với nàng thì không sao. Nhưng bất kể mọi người trong tộc có chịu đựng bao nhiêu đau đớn, bao nhiêu sinh ly tử biệt, họ vẫn an ủi nàng. Sợ trong lòng nàng sẽ có một chút gánh nặng. Như thế, có khác gì dày vò nàng không? Là tộc trưởng Ngọc tộc nhưng nàng lại quên mất mọi thứ. Cũng quên đi sứ mệnh của mình. Nàng ở ngoài sống thoải mái, chỉ lo tình cảm nam nữ. Tộc nhân của nàng lại ở đây chịu đủ mọi tra tấn. Nếu không nhờ nàng đột ngột trở về, nàng hoàn toàn không biết trên thế gian này sẽ có một loại huyết chú độc ác như vậy. Bên cạnh nhà tre, tam trưởng lão giơ tay lên muốn tự đánh chết mình. Tứ trưởng lão và lục trưởng lão ngăn cản ông ta. Cách chương.